Thưa các bạn, tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh được kể dưới hai điểm nhìn. Điểm nhìn của nhân vật người kể chuyện ở ngôi thứ ba và điểm nhìn của chú Tiểu An, nhân vật xưng tôi. Theo đó, từng chặng đời, từng số phận nhân vật được tái hiện gắn với một thời kỳ lịch sử trọng đại của dân tộc trước và sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Cô thiếu nữ tên Nguyệt đẹp người đẹp nết, sớm phải chịu cảnh xô dạt bởi loạn lạc chiến tranh. Chú Tiểu An hiền lành, nhạy cảm, không thể nào quên những hình ảnh đau thương của một trận Tây Càn khiến cả nhà chú và bao gia đình khác tan nát. Rồi Hòa Thượng Vô Úy, Sư Bác Khoan Độ, Bà Vãi Thầm, vân vân. Qua từng trang, hệ thống các nhân vật trong tiểu thuyết mỗi ngày được mở rộng. Những lát cắt cuộc đời mỗi ngày một rõ ràng hơn, đầy đặn hơn và có quan hệ chặt chẽ với nhau. Từ chi tiết chú Tiểu An mâu thuẫn với bạn học cùng lớp, người dẫn chuyện ở ngôi thứ ba lại kể cho chúng ta nghe về sư Vô Trần, vốn là học trò yêu của sư cụ Vô Chấp, sư đệ của Hòa Thượng Vô Úy. Sau hơn 10 năm tu tập, đường đến với đạo của sư Vô Trần liệu đã hanh thông? Cuộc gặp gỡ bất ngờ với thiếu phụ trong rừng cỏ liệu có phải là thứ duyên tiền định? Bốn chữ tùy duyên lạc đạo mà sư cụ đã giải thích cho Vô Trần nghe, trong trường hợp này liệu có vận vào chính anh? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nấm cũng trạc tuổi Trần, cô gái khỏe mạnh không đẹp nhưng đôi mắt rất sáng lúng liếng. Cô có những vết tàn nhang trên đôi má bụ bẫm. Trần nhìn vào đôi mắt lúng liếng của cô, chợt thấy như chúng đang van xin. Nấm bảo: "Thầy đừng về đêm nay nhé." "Sao?" Vô Trần cảm thấy mình đỏ mặt. "Chẳng sao cả, nhưng ở một mình em sợ lắm. Tối nay ở một mình em sợ quá, cứ thấy hồn gì về nên em phải ra bãi tha ma." "Lại thế nữa ư? Thầy mà về thì em lại theo thầy ra bãi tha ma, hay là em theo vào chùa? Em chỉ ngồi ở sân chùa thôi. Lạy thầy, cứ cho em ngồi ở sân chùa chắc Phật cũng chẳng đỡ chối từ em." "Cô vào chùa ban đêm ư? Chẳng được đâu." "Thế thì thầy cứ phải ngồi đây với em suốt đêm nay. Không sao đâu, cứ đốt lửa ngồi cả đêm." "Thế đêm mai thì sao?" "Đêm mai em cũng sợ chứ, nhưng không sao. Sáng mai em sẽ về nhà anh trai em." Cô thở dài. "Nhưng nhà anh trai em nghèo lắm, lại đông con. Em chỉ định ở đấy 3 hôm rồi lại quay về đây. Em chỉ còn đủ gạo 3 hôm mang về cho anh chị ấy." "Mà 3 hôm chắc em cũng nguôi ngoai. 3 hôm chắc là vong linh gì em cũng nguôi ngoai rồi. Bà chắc cũng đã yên tâm ra đi, không quay trở về làm em sợ nữa." "Sao cô lại ở với bà gì?" "Em quá chồng mà. Năm ngoái chồng em đi bắt lươn bị hổ mang bành nó cắn. Em mới 18 tuổi. Bố chồng em nói: "Thôi, con vui lòng về với anh trai con. Con còn trẻ quá, gặp người nào tử tế thì đi bước nữa. Chứ con ở đây, nhà đông, người chật chội không tiện đâu. Em về nhà anh trai. Anh có 4 đứa con lại nghèo quá. Vợ chồng anh chỉ biết mò cua bắt ốc quanh năm. Thế là em phải về đây ở với dì." "Đây là đất nhà cụ Bá Phượng, có phải đất dì em đâu?" "Dì em làm lẽ thứ 5 của cụ Chánh. Cụ Chánh là bố cụ Bá Phượng. Dì em không có con. Cụ Chánh cho dì em ra ở đây mỗi năm cấp cho mấy chục thùng thóc." "Hóa ra thế." "Cụ Chánh thường nói đất lành chim đậu. Cụ lại bảo giữ sao cho cỏ vạc không bay đi, thế là phúc cho nhà mình, phúc cả cho làng mình. Cụ cho dì em ở đây cốt để trông coi ngăn trẻ trăn trâu phá phách. Dì em ở đây nhưng không được phép bắt cỏ ăn thịt, chỉ được bắt những con nào lúc gió bão hoặc ban đêm sẩy chân sơi từ tổ xuống đất. Như thế, chắc gì ông Chánh sẽ cho cô ở thay chân bà gì. Việc ấy chẳng biết nữa, nhưng sau rồi sẽ tính. Hai người cứ ngồi bên bếp lửa nói chuyện vặt như thế suốt đêm cho đến lúc gà cái sáng. Vô Trần dẫm trên sương mai trở về chùa. Con chó vàng thấy Vô Trần sủa khâu khâu vẫy đuôi. Có lẽ con vật đã nằm ở cổng chùa lo lắng cho rủ suốt đêm. Hai đêm tiếp theo, Vô Trần cảm thấy lòng mình thảnh thơi tĩnh lặng. Xong tới đêm thứ ba, mới sẩm tối, chàng đã thấy lòng mình chợt bồi hồi khó tả. Thường thì cứ ba hôm, chàng mới quét sân chùa một lần. Đáng lẽ ra, phải đến ngày kia mới là lúc cần phải quét. Nhưng tối nay, chàng cảm thấy cần phải quét ngay. Trận gió sáng nay làm lá đa rụng nhiều. Vô Trần lấy cái chổi dài kết bằng lá cọ. Những nhát chổi quét trên sân gạch kêu ràn rạt. Cứ tưởng tiếng chổi đưa có thể làm cho con người trấn tĩnh hơn. Nào ngờ, càng quét, lòng càng rối bời. Cứ như đám lá bời bời ở đầu sân bên kia gặp cơn gió quẩn, tự nhiên bốc lên, lại dài ra khắp sân. Hóa ra, đâu vẫn hoàn đấy. Vô Trần vứt chổi vào điện thắp hương gõ mõ. Tiếng mõ ngày xưa thật diệu kỳ. Khi nó vang lên, chỉ một lát tâm hồn chàng đã lặng yên như mặt nước hồ vào ngày đứng gió. Sóng không bao giờ nổi. Còn hôm nay, lạ chưa? Càng gõ, mặt hồ tâm hồn càng gợn sóng. Ngồi thiền cũng chẳng xong. Có bao giờ chàng rơi vào một thứ tà thiền như đêm nay? Tâm hồn chàng bỗng như chú ngựa hoang, không chịu sự sai khiến. Nó muốn xong chơi. Nó muốn hí dài rồi cong đuôi lên nhìn bầu trời bát ngát. Chàng thở dài đi nằm. Chàng cứ chạy trốn mãi, nhưng cuối cùng những mong muốn thực sự cũng hiện ra. Một tiếng nói dịu dàng văng vẳng bỗng nghe rõ mồn một trong óc. Em chỉ về nhà ông anh em ba hôm. Chiều hôm thứ ba em lại quay về. Sau tiếng nói là hình ảnh cô thôn nữ căng đầy nhựa sống với con mắt lúng liếng, với đôi má bầu bĩnh tàn nhang. Mở mắt ra cũng thấy hình. Nhắm mắt lại, hình vẫn sờ sờ trong óc. Đi, đứng, nằm, ngồi, hình ảnh cô nấm cũng chẳng lúc nào rời. Trần chợt nghĩ tới một câu chuyện cổ. Ngày xưa, có một thầy tăng ở trên núi, mỗi lần về làng đều phải qua sông. Người lái đò là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, rất ưa nhìn. Tiền đò là 1 xu. Cô lái đò lại đòi thầy tu 2 xu. Cô giải thích. Người ta qua đò chỉ nhìn sông nhìn nước, còn thầy qua đò lại nhìn cả mặt tôi. 2 xu là phải. Lần sau có việc qua sông. Hôm ấy thầy tăng úp mặt xuống ván thuyền, quyết không nhìn cô gái. Xong tiền đò lại tăng 4 xu. Và cô giải thích. Lần này thầy không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Tâm nhìn thì rõ hơn, không những nhìn được mặt tôi mà còn nhìn thấu suốt vào con người tôi. 4 xu là phải. Vô Trần bật cười khi nghĩ đến câu chuyện ấy. Đúng là ta nhìn bằng tâm. Ta trốn cũng không được nữa rồi. Nghĩ như vậy xong, thầy yên tâm với cái lý lẽ. Việc đã trốn không nổi thì thà cứ đương đầu với nó cho xong. Khi thầy Trần ra cổng chùa, con chó vàng lại đùng đỉnh đi theo. Con chó vẫn sủa lên như muốn gọi lại. Hình như lần trước thầy có ngoái đầu nhìn lại, còn lần này thì tuyệt nhiên không. Vô Trần xăm xăm đi vào rừng tre xào xạc, thầy lội qua những vũng trăng, chui vào lối tre mịt mù, hun hút. Lúc trước chàng bồi hồi vật lộn với chính mình, còn lúc này chàng lại hồi hộp lo lắng, không biết nấm đã quay về chưa. Chỉ khi cái quãng trống và căn nhà lá hiện ra, chàng mới hết lo và tim chàng bỗng đập rộn ràng lúc nhìn thấy ngôi nhà có ánh sáng chứ không lù mù tối om như lần trước. Chàng ùa vào túp lều rách nát, long lanh con mắt nhìn vào nấm đương ngồi sưởi bên đống lửa. Cô gái ngẩng lên không chút ngạc nhiên. Anh đã tới rồi ư? Cô lặng lẽ đặt chiếc ghế con sát bên mình. Hai người ngồi bên nhau im lặng. Họ chẳng nói một lời, vì có lẽ ngôn ngữ lúc này là vô ích, là ngớ ngẩn. Mãi cô mới hỏi. Thầy có đói không? Vô Trần im lặng, còn cô thì ríu ran. Còn em đói là mất rồi, em đã nấu cháo, chỉ còn thiếu thức ăn. Mặt Nấm bỗng sáng rực, cô rất tự nhiên nắm lấy tay Trần. Đi, ta cùng đi kiếm thức ăn. Hai người đứng dậy, bước ra cái lạnh man mác của đêm xuân, lại qua một lối tre hun hút để tới một khoảng trống thứ hai, nơi đây lô nhô những cây sơm. Nhà ông Chánh, 6 con trâu, nên phải tích trữ sơm cho chúng ăn quanh năm. Cô Nấm giải thích, rơm nhà này để lưu cữu, có những cây rơm bên dưới mục ra nên có nhiều nấm sơm. Nào, để em dẫn tẩy tới chỗ nhiều nấm nhất nhé. Cô gái cầm tay Trần kéo đi, họ len qua giữa hai cây sơm để chui vào cái khoảng trống mà bốn phía đều có những cây sơm che kín. Ở đây không có gió. Ở đây rơm như một tấm nệm dày thơm phức. Ở đây kín đáo, nhưng lúc nào trăng cũng nhòm xuống. Tia mắt của người ta nhìn nhau như cũng ấm áp hơn. Hai người đi vén sơm phủ xòa quanh chân cây sơm. Ở đấy, những chiếc nấm trắng phau tròn như những quả ổi. Những nắm tay lộ ra dưới trăng. Nấm đã trắng lại càng thêm trắng. Họ díu dít như trẻ thơ. Tay chạm tay, vai chạm vai, có lúc mặt cũng chạm mặt để những hơi thở nóng gian phả vào nhau. Để rồi họ nắm lấy tay nhau lúc nào cũng không hay. Nấm nâng những ngón tay dài thư sinh của nhà sư trẻ lên mặt để nhìn thấy chúng run rẩy. Nàng nở một nụ cười. Cô yêu thích những ngón tay dài, thanh, dịu dàng này. Những ngón tay mà những người nghèo khổ quanh nàng không bao giờ có. Những ngón tay quý hóa ấy nay thuộc về cô, thuộc về nấm tất cả. Cả cái khuôn mặt sáng ngời, cái dáng gầy gò mảnh mai của con người trẻ tuổi này cũng vậy. Cô bầu bĩnh, mập mạp, chàng mảnh dẻ yếu đuối, hai cánh tay dài bỗng trượt theo bờ vai ôm lấy cổ nàng. Lúc này, không những bàn tay mà toàn thân chàng run lên. Nấm chợt hiểu ra cái ma lực của mình, cô thấy kiêu hãnh trước sự thèm khát. Ở đây, cô là nữ thần. Ở đây cô là hạnh phúc. Dưới ánh trăng ngút ngát trần gian này, cô còn hơn cả ngọc ngà châu báu. Khi cái yếm đào rơi xuống, Vô Trần đỡ lấy nó, nâng niu trên hai bàn tay. Nghi lễ của một bước ngoặt, nghi lễ điểm đạo trần gian. Họ hiến dâng cho nhau, có trăng sao làm chính, có rừng tre xì rào, hát khúc tụng ca, có đồng lúa tỏa mùi thơm, được gió dẫn vào, ướp hương cho cái nệm ái ân của họ. Đêm hôm sau, Vô Trần như lên cơn sốt, chàng nằm liệt giường. Nhưng khi lũ cú mèo làm tổ trên những tháp cổ bay ra rủ nhau đi ăn đêm, có thể chúng bay tới khu rừng cò, thì chàng không đừng được nữa. Vô Trần bật dậy mặc quần áo, rồi len lén lẻn ra vườn chùa, y như một kẻ trộm. Hôm nay, chàng muốn giống cả con chó vàng. Chàng sợ đôi mắt của nó ngước lên như muốn hỏi chàng đi đâu. Chàng sợ cả tiếng sủa dài của nó ở cổng chùa mỗi khi chàng xăm xăm đi về phía vườn cò. Đêm nay, chàng luồn mình qua lỗ chó chui. Đêm nay, nàng lại dẫn Trần ra cái góc ái ân thiêng liêng của họ. Tay trong tay, họ nhìn vào mắt nhau. Cho đến lúc, nàng đưa tay ra sau gáy, cởi dài buộc cổ yếm, để cho cái yếm từ từ rơi xuống. Họ thích cái nghi lễ ái ân này. Nhìn vào mắt Nấm, chàng trai hiểu đêm nay cô ta muốn chàng mạnh mẽ chiếm đoạt. Đêm qua, nàng dạy và chàng học. Đêm nay, người đàn bà muốn trả lại quyền chủ động cho người đàn ông, và chỉ ở trạng thái thụ động, người đàn bà hưởng thụ được hạnh phúc toàn vẹn. Người đàn bà thích uể oải lười nhác trong cuộc trao duyên, hay ít nhất đối với nàng, đêm nay là thế. Hay đó cũng là cách trao duyên tinh vi và đắm say nhất của người đàn bà. Đến lúc ăn cháo nấm bên đống lửa, nàng mới hỏi: đêm qua thì sao? Ta sợ lắm, nhưng mà ngọt ngào. Còn đêm nay? Trời đánh, đêm nay ta bị trời đánh. Cô Nấm cười khúc khích. Khúc khích vì cô đã hiểu cái quyền năng của cô bây giờ là tuyệt đối. Vô Trần sẽ chẳng bao giờ rời xa cô. Tôi không ngoan như thầy của tôi. Hòa thượng vô ý tưởng tượng đâu. Trong tôi có hai con người, một con người khuôn phép, nề nếp, chăm chỉ, biết tuân theo những lời chỉ dạy của thầy khi đi chùa. Cũng còn một con người thứ hai, có thể gọi là hoang dã, mỗi khi tôi ra khỏi chùa sống giữa thế gian. Tôi có thể cùng Huệ nằm hàng giờ trên bãi cỏ, trên đồi sim để lắng nghe những con sơn ca bay trên tiết trời cao, vừa bay vút, vừa cất cao tiếng hót. Tôi cũng có thể cởi bỏ bộ quần áo thầy chùa và trần truồng lặn ngụp dưới sông chẳng kém gì một con cá. Và như tôi đã thú tội, cũng như sau này tôi sẽ thú tội là trong cuộc đời, dù tôi hoàn toàn không muốn, nhưng đã có những lần tôi phải đấu tranh vật lộn với kẻ khác. Trong những lần ấy, kẻ khác làm tôi đau đớn, nhưng chắc chắn tôi gây tổn thương cho kẻ khác không phải là nhỏ. Nghĩa là cái chất phàm phu trong tôi còn rất nhiều. Sự khác nhau trong tính cách lúc ở chùa khi ra ngoài không phải do bản tính của tôi giả dối. Phải nói những lúc tôi không kiềm chế được để vi phạm những giới điều, tôi vẫn sám hối. Tuy nhiên, buồn thay, cuộc đời luôn có những sông tố và dù tôi ở chùa, tôi đi tu, tôi cũng không tránh được những cơn sông. Và cũng buồn thay, tôi là kẻ đức mỏng phúc bạc. Cái bận tôi bị thằng Căn đánh trong một trận tơi bời, rồi nhét nắm ve sống vào mồm. Tôi trốn lùi mấy ngày, không dám sàn mặt sư cụ vô ý. Mấy hôm sau, khi chị Nguyệt đã vá víu quần áo tôi lành lặn và vết sưng đã xẹp xuống, tôi mới dám ra mắt thầy. Tuy tôi đã bình thường, song chắc thầy tôi cũng nhận ra. Thầy tôi lúc ấy đã xong buổi tọa thiền, chỉ mở mắt ra lướt nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại và khẽ bảo: người tu Phật bất ly thế gian, nhưng luôn phải giữ bốn điều cao thượng của Đức Thế Tôn. Đường tu của con còn dài, dù gặp cảnh đời nào, vui hay khổ, cũng phải can đảm điềm nhiên. Nghiệp của ta, ta phải gánh. Không hiểu thầy tôi đã nhìn thấy và dự cảm thấy gì trong cái số kiếp của tôi, hay là vì tôi đã đến chùa trong một hoàn cảnh bi thương. Nên từ hôm đầu tiên, tôi đã trông thấy cái tình cảm xót thương trong đôi mắt của thầy. Và cũng vì thế nên thầy quá khoan dung với tôi. Cũng có thể thầy đã nhìn thấy tương lai của chị tôi. Rất có khả năng như vậy. Vì thầy tôi là một đại sư, một bậc thánh thiện cao thượng. Tôi vẫn nhìn thấy sự cao đẹp ấy tỏa người trên khuôn mặt người giống như ánh hào quang. Những con người lặng lẽ từ bi ấy rất có thể có sự thông linh với ngày mai. Sư bác khoan độ phản ứng với việc đánh lộn ngoài trường học của tôi lại hoàn toàn khác hẳn. Tối hôm ấy, sư cho tôi xem bàn tay trái có ngón út bị cụt với cái vết sẹo nhẵn thín và bảo: ta không còn trẻ như chú, đầu óc như mảnh đất cằn đầy sỏi đá, cho nên ta không có duyên được sư cụ truyền dạy những điều cao thâm Phật Pháp. Đời ta chỉ có một điều phát nguyện, đó là bảo vệ Phật Pháp. Tôi bảo: tu để thành một vị hộ pháp bảo vệ chùa cũng là một chuyện to lớn lắm rồi. Ông cười: ta không nghĩ xa, ta chỉ nghĩ một cách rất đơn giản. Muốn bảo vệ được chùa thì phải có những vị sư biết võ. Chú đừng sợ, không hề gì đâu. Sư cụ đã bảo ta rồi, học võ để mà giữ thân thì chẳng sao. Người tu hành đâu có muốn hà hiếp kẻ khác. Thế là tôi có thêm một người thầy thứ ba. Sư cụ dạy tôi về đạo. Thầy giáo Hài dạy tôi về đời, còn sư bác khoan độ cho tôi sự cứng rắn ở đời. Chẳng biết sư cụ nhìn thấy gì trong tương lai của tôi mà cho phép tôi học tất cả mọi thứ như vậy. Lúc đầu ở trường làng, sức học của tôi còn đuối, nên sau buổi học tôi thường phải theo về nhà thầy Hài học thêm. Nhà thầy giữa làng, một ngôi nhà lợp ngói nhỏ xinh, đằng trước có sân gạch với dàn mướp vàng, có tường hoa, có bể nước mưa với mùi tre khum khum như chiếc thuyền nan lật úp. Có bốn cây cau vươn lên trời và hai cây hoa ngâu như hai cây nấm khổng lồ màu xanh. Vào mùa mưa, đơm hoa vàng thơm đức. Nhà thầy Hải thật giống ngôi nhà của cha mẹ tôi, cho nên đến nhà thầy tôi rất thích. Chỉ có khác là thầy có cái chuồng chim bồ câu đặt ở lưng chừng cây nhãn. Cái chuồng nhỏ sơn xanh với tiếng chim cù suốt ngày thật êm đềm. Nhà chùa cũng không có chuồng chim câu. Không gian chùa là sự tĩnh lặng thâm u và cao siêu. Còn không gian nhà thầy Hải là sự tĩnh lặng xinh xinh và đầm ấm. tôi không phải là kẻ vô ơn đâu. Tôi biết nếu không có sư cụ vô úy mở lòng từ bi yêu mang, thì không hiểu đời chị em tôi sẽ ra sao. Tuy nhiên, tôi cũng biết trong lòng tôi vẫn khát khao một điều mơ hồ nào đó. Tôi chỉ là một chú bé thơ ngây. Tôi chỉ là một kẻ phàm phu. Sau hôm đánh nhau với thằng Căn, nó đè tôi. Tao cấm mày không được tới nhà tao. Mày cứ bén mảng đến thì đừng có trách. Tôi không được đến nhà Huệ, nhưng lại thường đến nhà thầy Hải thì có khác gì? Bởi vì nhà hai anh em Căn và Huệ ở gần đấy. Và lại, thầy Hải sống độc thân. Vợ thầy bị ho lao mới chết. Thầy không có con, nên Huệ và lũ con gái trong trường vẫn đến giúp. Cái Huệ là đứa thường xuyên đến nhất, nên tôi vẫn nói chuyện với Huệ hàng ngày ở nhà thầy. Thấy vậy, thằng Căn tức điên. Một hôm nó trắng trợn gây sự với tôi. Sau buổi học, khi thầy đã về nhà, nó xông tới ào ào chuột tay vào đũng quần tôi, rồi hét to. Ha ha, thằng này có sái mà cũng đi tu sao? Lập tức lũ bạn của Căn, cả ở trường lẫn bọn trẻ chăn trâu, không đi học, kêu toáng lên. Tu gì? Tu hú. Tôi tức giận gạt tay Căn ra. Lần trước khi Căn gây sự, tôi chạy ngay lập tức, nhưng cũng không thoát khỏi tay nó. Lần này tôi không chạy mà khòm lưng xuống, hai tay vờn vờn, mắt tròn xoe nhìn đối thủ. Sư bác dạy tôi đứng tấn, nhưng tôi biến báo đi bằng cách cúi thấp người xuống. Căn cười gằn. À, mày dám chống lại à? Nói xong, nó phi thân đá tôi, nhưng hụt. Sư bác đã dạy tôi cách né tránh đòn đá. Hai thầy trò luyện tập hàng tuần ở vườn chùa chỉ riêng việc tránh đòn, và tôi đã thành thạo. Sư phụ dặn tôi rằng can đảm và bình tĩnh là đã thắng một nửa rồi. Điều này làm được vì tôi có tiếng lì lợm. Căn cao lớn nên thích đá, nhưng nó đá không bài bản, cứ vung hai chân phi đại tới đối thủ. Cú đá thứ hai của nó trúng vai làm tôi loạng choạng. Bọn bạn nó hò la inh ỏi. Căn phấn khởi song phi đá tiếp lần thứ ba. Lần này tôi bình tĩnh xông thẳng tới, nắm được chân nó và đẩy mạnh lên. Thế là Căn mất thăng bằng, ngã huỵch xuống đất. Nó thẹn quá, lồm cồm đứng dậy, áp sát, đấm vào mặt tôi. Tôi cúi đầu xuống húc vào bụng nó và cua tay đấm. Trận này, tôi ăn no đòn. Tôi bị ngã hai lần nhưng không chịu thua. Đứng dậy, lại xông vào đánh tiếp luôn. Cuối cùng, có người lớn đến can xa. Thế là hòa. Lần ấy tôi bị đau nhiều hơn Căn. Chân tay mình mẩy, nhiều chỗ sưng tím. Sư bác phải lấy thuốc bóp cho tôi hàng tuần mới hết. Nhưng từ đấy, Căn không bắt nạt tôi nữa. Tôi cứ băn khoăn mãi, không hiểu sao Căn lại ghét tôi đến thế và thường xuyên chế giễu việc tôi ở chùa. Mãi sau này, có người nói tôi mới hiểu. Bố Căn chính là Sư Vô Trần. Mẹ Căn chính là bà Đấm. Sau khi hai người lấy nhau, họ phải bỏ làng đi biệt xứ. Lão Hòa Thượng Vô Chấp ngày xưa vẫn bảo, sau khi cụ tịch, Vô Trần sẽ là sư trụ trì chùa Sọ. Sư Vô Trần hoàn tục, vậy là chùa làng mất sư. Dân làng tức giận, không ai có thể chấp nhận nhìn mặt đứa đàn bà diều tha quạ mổ, dám đăng tâm quyến rũ sư chùa làng. Các cụ bảo hạng con gái ấy đáng đem trôi sông. Trước cách mạng, câu chuyện này làm xôn xao làng xã, thậm chí bị cả vùng dè bỉu. Sau cách mạng, dần dần câu chuyện nhạt đi. Và lại, người ta còn đả phá dị đoan, thành thử không ai nhắc tới nữa. Đó là thái độ của người lớn, nhưng với trẻ con thì lại khác. Hơn nữa, lại còn câu ca dao. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Chùa làng vẫn còn và câu ca dao cổ vẫn còn. Câu ca dao vừa duyên dáng vừa hóm ỉnh ấy, nửa như giễu cợt, nửa như tôn vinh cái đời sống trần tục. Vậy nên nó còn được sống lâu. Lũ trẻ con là người làm câu chuyện truyền đời đó, tùy theo từng thời kỳ. Khi cách mạng thành công, ông Trần, tức là Sư Vô Trần, làm chủ tịch xã. Lẽ dĩ nhiên lúc ấy không thấy trẻ con hát lên câu ca báng bổ. Cuối năm 47, Tây chiếm làng. Bây giờ là thời của ông Chánh, ông Bá. Thực ra cũng chẳng có ai xui trẻ con làm cái việc đó đâu. Nhưng bây giờ thì ông Trần không có quyền gì nữa. Ông Trần không có mặt ở làng. Thế là tự nhiên có một hôm, trẻ con đứng ở đầu ngõ đồng thanh hát vang lên. ba cô đội gạo lên chùa. Bà Nấm tím mặt, song không dám ra lời. Thằng Căn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến lúc nó hiểu, Căn tìm lũ trẻ con để đánh. Trong đám trẻ có con ông Lý. Thấy con bị đánh, bà Lý mang con đến nhà bà Nấm và hỏi: bà sai con bà đến đánh con tôi có phải không? Ấy chết, sao bà Lý nói thế? Chồng bà là Việt Minh, bây giờ thời thế khác rồi. Người ta chưa hỏi tội đến bà là vì còn chút nể tình. Bà có muốn tôi kiện bà đến quan đồn không? Thôi thôi, cho tôi xin bà. Con dạ cái mang. Lũ trẻ trong làng vây kín cổng nhà bà Nấm. Bà Lý bảo chúng nó: chúng mày cứ hát to lên, xem đứa nào dám đánh. Cứ hát thật to, tội vạ đâu tao chịu. Và thế là mấy chục đứa trẻ làng được thể đồng ca với nhau suốt chiều hôm ấy. Ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Bà Nấm rơm rớm nước mắt, còn Căn thì lồng lên. Bà Nấm bảo con: thôi, nuốt giận vào bụng con ạ, kẻo mang vạ vào thân. Bố mẹ ở xa, ai che chở cho các con? Tôi hỏi sư bác Khoan Độ về bố của Căn. Sư bác trả lời: đó là sư thúc của chúng ta. Chú và Căn là anh em của nhau, đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Có khi như thế sau này càng hiểu nhau hơn. Sư huynh đã gặp sư thúc bao giờ chưa? Rồi. Sư thúc là người thế nào? Là một người thâm trầm bền trí. Lúc ở chùa, sư thúc được sư tổ yêu quý nhất. Sư thúc lão thông kinh luận. Lúc hoàn tục, sư thúc cũng là người xuất sắc, không cục mịch như ta đâu. Sư thúc là người cắt tóc cho ta đi tu đấy. Sư Khoan Độ cười nhớ lại chuyện xưa. Giỏi gì thì giỏi, chứ tay dao cạo đầu thì kém. Ta nhớ hôm ấy ta bị sứt da chảy máu hai chỗ trên đầu. Ông bùi ngùi. Ừ, ta còn nhớ ông vừa cắt tóc cho ta vừa nói. Thực ra căn duyên của ta còn kém hơn anh. Ta bảo, con làm sao so được với sư thúc? Con là người rốt nát, một chữ bẻ đôi không biết. Sư thúc nói, không phải thế đâu. Người đọc nhiều, có khi vì chấp chữ nên càng đọc càng xa đạo. Còn người không biết chữ, nếu gặp đủ duyên, đủ lòng thành kính trang nghiêm và tất cả hành vi cử chỉ trong từng phút từng giây đều sống vì thiền thì cũng đến đạo giải thoát nhanh như người khác. Hiện giờ sư thúc ở đâu? Ai mà biết được, ông ấy là đội trưởng du kích của huyện, người thoát hiện thoát biến, xuất quỷ nhập thần. Sư huynh thấy lời của sư thúc ra sao? Sư thúc nói nhiều điều cao siêu quá. Ông lại giơ bàn tay trái có ngón tay cụt lên và nói, còn ta vẫn chỉ có một tâm nguyện, muốn là người canh giữ cho chùa của chúng ta được an bình.